Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1003, chương 1004, Thần Quốc. Chúng thần sơn, Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên lĩnh vực thần chủ đủ loại danh hiệu. Phương Bắc thế giới mở người, Bắc Địa chúa tể, chúng thần chi vương, chúng tinh chi chủ, những này tên tuổi, ngẫm lại liền biết kinh khủng bực nào. Mà lại, thật giống như đánh xong tinh anh quái cùng tiểu boss đồng dạng. Tiếp xuống rốt cục đến phiên phong ấn nhiều năm đại boss ra sân. Chỉ cần đánh xong cái này một trận chiến, thiên hoang giới cùng quần tinh đế quốc chiến tranh liền đem tuyên bố kết thúc. Lưỡng địa liền có thể khôi phục hòa bình, mà hắn cũng có thể bình yên trở lại thiên hoang giới cùng sư y kết hôn. Bách Lý Thanh Phong lập tức đối với Tiểu Trúc nói một tiếng. Chúng ta đi một chuyến chúng thần sơn. Thuận lợi, khi chúng ta từ chúng thần sơn sau khi trở về, hòa bình liền sắp giáng lâm tại mảnh này no bụng thụ tai nạn tra tấn đại địa. Bách Lý Trúc nhẹ gật đầu. Lập tức Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua cảnh hoang tàn khắp nơi chúng tinh thành. Trong lòng có chút tiếc nuối, thần thuật hư vô có chút bá đạo. Cái này cửa thần thuật mới ra, không chỉ phá hủy bốn vị bán thần thân thể, liên đới lấy bọn hắn trên người thần khí đều không có để lại. Đều theo hạch nhân tụ biến lực lượng bộc phát mà bị bắt nhập trong hư vô. Hóa thành chôn phấn, đây chính là dòng giã ba kiện thần khí. Nếu là đưa chúng nó cầm đi mua bán lời nói được đổi về nhiều ít thần kim tệ. Hơn triệu cũng không chỉ, lần này toàn bộ lãng phí. Chỉ hy vọng ngàn diệp đoạt được cái kia trong bảo khố có thể hoặc nhiều hoặc ít vãn hồi một chút. Tổn thất đi, đến chúng thần sơn, người cách ta xa một chút. Mặc dù, Bách Lý Thanh Phong nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Cảm giác có chút kỳ quái. Mặc dù quần tinh đế quốc giống như thật liền mặt ngoài như vậy 10 cái bán thần. Cũng không có mười mấy cái bán thần ẩn núp trong bóng tối. Nhưng chúng thần sơn tương đương với cuối cùng thông quan phó bản. Ai cũng không biết bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi dạng gì phong hiểm. Cuối cùng cho dù nhảy ra cái chân thần đến ta cũng sẽ không cảm thấy ngoại lệ. Cho nên, ta không có ý định tiến vào chúng thần sơn bên trong. Bực này hung hiểm vạn phần đầm rồng hang hổ. Ta trực tiếp dùng thần thuật hư vô đem san thành bình địa. Cứ như vậy cho dù bọn hắn thật ẩn giấu đi cái gì cạm bẫy, hoặc là âm mưu quỷ kế, cũng không có có lợi dụng không gian. Cái kia Thanh Phong ca ca ngươi cẩn thận một chút. Bách Lý Trúc nói, tương đối những hơi một tí kia sống mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm cổ lão tồn tại. Ta mới bước vào tu luyện giới thời gian 5 năm, nào dám khinh thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Không cẩn thận lúc nào bị người đánh chết đều không biết. Cho nên, ngươi yên tâm đi, Bách Lý Thanh Phong nói. Thậm chí trong lòng của hắn còn có chút tiếc nuối. Tinh thần của hắn quá yếu. Cứ việc có 128 đạo tinh thần, nhưng mỗi một đạo tinh thần cá thể đều chỉ tương đương với luyện thần thập trọng đỉnh phong. Uy lực có hạn, nếu như tinh thần còn có thể lại mạnh hơn một chút. Đạt tới hắn lý luận trạng thái bên trong thập nhất trọng, thập nhị trọng, thậm chí cả 13, thập tứ trọng, hắn liền có thể không cần dựa vào ý chí của mình hạch tâm dẫn dắt tinh thần lực trường. Mô phỏng trọng lực ước thúc, đến lúc đó hắn không cần lo lắng thần thuật hư vô bạo tạc lực lượng sẽ làm bị thương đến chính mình. Muốn đem uy lực của nó tăng phúc tới trình độ nào liền có thể tăng phúc tới trình độ nào. Cưỡi phi cầm, hai người lấy tốc độ nhanh nhất hướng chúng thần sơn mà đi. Chúng thần sơn cách quần tinh đế quốc thủ đô chúng tinh thành có hơn ngàn cây số. Bất quá bởi vì hai người ở vào không trung, lại thêm bên trên lại có hy vọng xa thuật bằng thân. Tại cách chúng thần sơn còn có mấy trăm cây số lúc, đã xa xa nhìn tới tòa kia thẳng vào mây trời sơn phong. Ngọn núi này sừng sững tại một mảnh độ cao so với mặt biển chừng hơn 3.000 mét, dãy núi rộng lớn. Bên trên, bản thân nó càng là lực lượng mới xuất hiện, lấy không phù hợp logic tình huống dưới sinh hướng bên trên lại lần nữa cất cao hơn 3.000 mét. Khiến cho cuối cùng độ cao so với mặt biển đạt đến hơn 6.900 mét, trình độ kinh người. Bởi vậy đang nhìn xa thuật hạ, ngọn núi này có thể nói là lấp lánh đến cực điểm. Núi bên trên rất nhiều cung điện, đồng thời cung điện thượng phong đã có tinh quang tràn ngập. Nhìn qua có chút cùng loại với vạn tinh thần trận, Bách Lý Thanh Phong xa xa đánh giá. Một lát, đã cho ra cái kết luận. Không phải vạn tinh thần trận, đây là một chỗ chân chính vạn tinh thần trận. Quy mô so với chúng tinh thành vạn tinh thần trận đến còn phải lớn bên trên một phân. Phía trên tinh quang trải rộng gần 100 cây số, xa xa nhìn lại thật giống như một mảnh lộng lẫy óng ánh tinh hà. Không chỉ như đây, khi Bách Lý Thanh Phong cùng Bách Lý Trúc hai người ngồi cưỡi phi cầm tiến vào chúng thần sơn 200 cây số phạm vi lúc, cảm giác được rõ ràng một cỗ lực lượng thần bí đối bọn hắn tạo thành áp chế. Loại lực lượng này, phảng phất ngưng tụ xuất chúng sinh tín niệm chi lực mà thành. Giống như lĩnh vực, bất kỳ cái gì đối với lĩnh vực thần chủ có địch ý sinh vật bước vào vùng lĩnh vực này lúc liền lại. Nhận nhằm vào, đây mới thực là trên đất thần quốc. Bách Lý Trúc nói, ta xem qua thư tịch. Chư thần sẽ đem đối với hắn thành tín nhất tín đồ triệu tập đến nơi nào đó khu vực. Mượn nhờ bọn hắn thuần túy tín ngưỡng, mở ra một mảnh thần thánh quốc độ. Bởi vì chỗ này khu vực tất cả tín đồ tín ngưỡng đều 10 phần thành kính. Tương đương với mấy chục vạn, hơn triệu ý chí ngưng tụ một thể. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, chân thần mới có thể lấy thần chi ý chí, lấy khư tịnh thần tinh. Mở thần quốc, thành tựu thần chủ, trên đất thần quốc, Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua, ngay sau đó ngẩng đầu, nhìn hư không, tại hắn, mắt, bên trong, hắn có thể, nhìn, đến lít nha lít nhít vô số sợi tơ hướng trong hư không kéo dài, rót vào hơn vạn mét không trung chỗ một mảnh kỳ lạ không gian. Mảnh không gian này không tồn tại ở thế giới chân thật. Nhưng lại không hoàn toàn thuộc về hư ảo cấu tạo, mà là một loại xen vào có cùng không ở giữa khái niệm. Căn cứ vô số sợi tơ kết nối phương thức có thể suy đoán ra mảnh này thần bí không gian đường kính. Chỉ có 10 mấy cây số, nhưng ở bên trong lại có một cỗ kinh khủng, hạo đáng lực lượng đang nổi lên, đồng thời càng ngày càng mạnh, nhất là được mấy chục vạn người tín ngưỡng chi lực ủng hộ. Phát ra uy thế càng là đủ để cho bất luận cái gì sinh linh vì đó ngạt thở. Bách Lý Thanh Phong đoán chừng, chiếu cái này ấp ủ tốc độ tăng trưởng xuống dưới, đoán chừng nhiều nhất một cái tháng. Cái kia phiến thần bí không gian ở trong vĩ đại tồn tại liền đem triệt để thức tỉnh. Mang theo khỏa vô tận thần uy, quân lâm bắc địa, tín đồ, trên đất thần quốc, bầu trời thần quốc. Thần vương, Bách Lý Thanh Phong đánh giá, đây là hắn lần thứ nhất rõ ràng mắt thấy song nguyệt giới hệ thống tu luyện đỉnh phong nhất tồn ở. Cá thể, cao giai truyền kỳ ý chí hạch tâm dựng dục ra thần chi ý chí. Sẽ cùng tại thành tựu bán thần tạo nên chân thần thân thể liền đem tấn đến chân thần. Chân thần không ngừng phát triển tín đồ. Khi thành kính tín đồ số lượng đạt tới đầy đủ khổng lồ trình độ về sau, liền có thể chống đỡ hắn dơ cao thần quốc, có được thần quốc chân thần, có thể tự xưng thần chủ, có được thần quốc chân thần được xưng là thần chủ, ý là có được chủ quyền nước chân thần. Bách Lý Thanh Phong đích thì thầm một tiếng, lại sau này, thần chủ nếu có thể thuần phục cái khác thần linh. Bị chư thần trung phụng là vua, liền có thể xưng là thần vương, chúng thần chi vương, lĩnh vực thần chủ thực tế bên trên chính là một vị chúng thần chi vương. Chỉ bất quá mấy chục năm trước, lĩnh vực thần chủ vẫn lạc, cái khác đứng sau lưng chân thần vương quốc nhao nhao tự lập. Cùng loại với Dực Long, Xương Trạch, Loan Rừng các nước càng là công khai phản loạn lĩnh vực thần vương thống trị. Lĩnh vực thần vương cũng là bị truyền thành lĩnh vực thần chủ. Thật giống như thời Trung Cổ quốc vương cùng lãnh chúa. Bách Lý Thanh Phong đang khi nói chuyện, đã bước vào Chúng Thần Sơn 100 cây số. Lúc này Chúng Thần Sơn trên đất thần quốc địch ý đối với hắn đã kinh biến đến mức cực kỳ rõ ràng. Mấy chục vạn tín đồ ý chí ngưng làm một thể, gần như có thể xoay khúc hiện thực. Trong lúc nhất thời, chung quanh thân thể hắn một trận sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó cảnh cáo. Mấy chục vạn người ý chí quả thật bất phàm, lòng người đủ, Thái Sơn rời, không gì hơn cái này. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng nói, muốn tề tựu mấy chục vạn tín đồ xác thực rất khó. Dù sao mỗi người đều có mình ý nghĩ, cho dù là bọn họ dùng đến cộng đồng tín niệm, cuồng nhiệt chí thành, chỉ khi nào trong lòng tồn tại những tạp niệm khác, liền sẽ dẫn đến tín ngưỡng không thuần. Không thuần túy tín ngưỡng thậm chí sẽ ảnh hưởng một vị chân thần ý chí, làm cho xoay khúc bản thân. Nguyên nhân chính là như thế. Chân thần thường thường không dám trực tiếp sử dụng tín đồ tín ngưỡng chi lực, hoặc là phải tốn hao tinh lực đem chiết xuất, hoặc là dứt khoát để mà gắn bó thần quốc vận chuyển, hoặc đem chuyển hóa thành thánh linh chi lực, ban cho chiến sĩ. Chỉ có chờ những tín đồ kia tấn thăng làm thánh đồ về sau, mới có thể bị chân thần chân chính tiếp nhận, trở thành hắn ý chí một bộ phận. Bách Lý Trúc nói, thánh linh cùng thánh đồ số lượng đại biểu cho một vị chân thần nội tình. Trong đó thánh linh là dùng tại đối ngoại tác chiến chiến sĩ, mà đối với chân thần tín ngưỡng thuần túy đến cực hạn thánh đồ thì chuyên môn cung cấp tín ngưỡng chi lực. Bách Lý Thanh Phong nhìn Bách Lý Trúc một chút, hơi sững sờ, tiểu Trúc, ngươi làm sao biết làm sao nhiều? Bách Lý Trúc ngọt ngào cười, Thanh Phong ca ca, lĩnh vực thần điện bán hạ giá hoạt động chuyên môn phần thưởng bên trong không chỉ có tài nguyên tu luyện, còn có một số chân quý điển tịch, ta nhàm chán thời điểm liền đem những sách vở kia lật xem một lượt. Bách Lý Thanh Phong nghe nhẹ, gật đầu, trên đất thần quốc đối với địch ý của ta càng lúc càng lớn. Ta nhất định phải đem mảnh đất này thượng thần nước phá hủy mới được. Tiểu Trúc, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Thanh Phong ca ca cẩn thận. Bách Lý Trúc lên tiếng. Thời khắc này nàng có thể cảm giác được rõ ràng đến từ toàn bộ chúng tinh thành sợ hãi. Bách Lý Thanh Phong thần thuật hư vô đã đem chúng tinh thành tòa thành thị này tất cả mọi người phản kháng ý chí triệt để phá hủy, tan rã, loại kia che lại mặt trời óng ánh quang huy, uy lực không chút nào kém cỏi hơn chân thần hạ xuống thần phạt. Đối mặt thần phạt, nhân loại bình thường trừ run lẩy bẩy khẩn cầu thần linh khoan thứ lấy bên ngoài không có lựa chọn nào khác. Mấy chục triệu người sợ hãi, cái kia là bực nào kinh người một cỗ lực lượng. Tại hấp thu cỗ lực lượng này quá trình bên trong, nàng thậm chí cảm giác được chính mình ý chí hạch trong lòng sợ hãi ẩn ẩn có hướng tà thần ý chí thuế biến xu thế. Vĩ đại thần chủ nước không dung bất luận kẻ nào xâm phạm. Các chiến sĩ, các tín đồ, hiện ra các ngươi anh dũng thời khắc đến, vì phương Bắc thần vinh quang. Tại Bách Lý Thanh Phong rốt cục bước vào chúng thần phong phạm vi lúc, ở tại nơi này phiến sơn phong mấy chục vạn tín đồ đồng thời gầm thét. Nguyên bản đã có thể gây nên thiên tượng kịch biến trên đất thần quốc lực lượng nháy mắt cuồng bạo. Tại cầm đầu hai vị bán thần dẫn đạo hạ, hóa thành lôi đình, hóa thành thần phạt, không ngừng hướng Bách Lý Thanh Phong trên người đánh tới. Chỉ có hai vị bán thần. Bách Lý Thanh Phong trên người Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật lực lượng không ngừng sôi trào, lấp lánh, không ngừng đem oanh kích mà hạ lôi đình, thần phạt chấn vỡ, ngẫu nhiên một chút lực lượng đánh tan Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật hình thành kim sắc hỏa diễm cũng là không làm gì được hắn, mặc trên người mang món kia xương chi thần giáp. Hai vị bán thần liền hai vị bán thần, vô luận bọn hắn có hay không vẫn ẩn giấu đi át chủ bài. Trận chiến tranh này đều nhanh phải kết thúc. Bách Lý Thanh Phong thấy thế, nhìn xem thành lập tại chúng thần phong bên trên từng tòa cung điện. Sau một khắc, lực lượng tinh thần kích phát, hà hệ yển hóa, đến từ song nguyệt giới tinh thần lực trường dẫn dắt mà tới. Vô số, đau, cùng, xuyên, nguyên tố tại kinh khủng trọng lực áp bách dưới điện tử thoát ly, hợp thành nặng hạt nhân nguyên tử. Trong quá trình này đại lượng neutron bắt đầu phóng thích, hình thành năng lượng kinh khủng phong bạo. Ong ong, quang mang, tại chúng thần phong nở rộ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.